Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 38, bỏ phiếu kết quả. Thiên đạo chí công, hẳn là Gaia ý thức cái gì đi. Đường Hồng nhìn chăm chú màn hình, mặt lộ vẻ trầm tư, chỉ thấy Phương Nam Tuân tiếp tục phát tới văn tự tin tức. Hắn nghe nói Đường Hồng gặp phải tự nhiên tiên. Lập tức liên lạc tọa trấn Thái Bình Dương chiến khu đệ nhị thiên tài. Trong quốc cảnh không có thần chi tế đài, tạm không nhập thánh giả. Bất quá có quân đội vũ lực hẳn là có thể kinh sợ nó. Chớ tin nó nói bất luận lời gì. Đừng làm cho nó nói dối. Đệ nhị thiên tài vẻn vẹn nói cho Phương Nam Tuân. Tự nhiên tiên có thay đổi nhân loại cảm quan năng lực. Chính là tuổi thọ dài lâu cổ xưa cao cấp cơ thể sống. Tự nhiên tiên không có tình cảm, không có dục vọng, cũng không có quá to lớn uy hiếp. Nhìn thấy Phương Nam Tuân một giây liên phát mấy cái dài tin tức. Căng thẳng quan tâm ngữ khí, Đường Hồng đánh chữ trả lời. Nó nói rồi rất nhiều tin tức, rất trọng yếu, tuy có điểm lời mở đầu không hợp lời sau, không hề logic. Nhưng nó không cần thiết lừa dối ta. Đường Hồng nghiêng về tự nhiên tiên, tất cả ngôn ngữ đều là chân thực. Rốt cuộc nó dựa theo thiên đạo chí công chuẩn tắc, không có người tình cảm, không nên có lời nói dối. Chỉ bằng vào cảm giác nhưng không đủ. Phương Nam Tuân không đồng ý Đường Hồng ý nghĩ. Việc này để cho Sở Nghiên cứu Trung ương chuyên nghiệp đoàn đội tiếp nhận. Ngươi không cần lo rồi. Toàn tâm toàn ý xung kích nhập thánh giả. Đường Hồng, ta hiểu được. Phương Nam Tuân, khoảng cách năm nay giữa hè còn có 4 tháng nhiều chút, cũng khả năng ngắn chút. Không ai có thể đoán trước giữa hè trước khoảng thời gian này sẽ xảy ra chuyện gì. Vạn nhất chúng ta đổ vào hạo kiếp cuộc chiến phát sinh trước, vậy thì quá đáng tiếc. Nghe vậy, Đường Hồng trong lòng rùng mình. Xem ra toàn cầu thế cuộc cũng không giống quốc nội bình tĩnh như vậy. Ngẫm lại ngược lại cũng đúng là quốc nội chỉ có 16 cái dân gian cơ cấu, hơn 3.000 vị siêu phàm giả, mà trung ương quân đội siêu phàm giả màu đỏ kim. Đường Hồng không làm sao gặp qua quân đội siêu phàm sức mạnh nhất định phải vượt xa khỏi dân gian cơ cấu tổng hòa, phụ trách quốc tế phương diện chặn đánh cuộc chiến. Bao quát hết thảy nhập thánh giả đều ở quốc tế phương diện trên chiến trường. Đúng rồi, Đường Hồng chợt nhớ tới một chuyện. Lão Phương ngươi giết qua tai nạn thần à, Phương Nam Tuân. Ngoặc kép, làm sao đang yên đang lành đột nhiên hỏi cái này. Ngươi cho rằng tai nạn cấp thần chỉ là rau cải trắng. Muốn giết cứ giết à, ta treo. Phương Nam Tuân một phương diện bỏ dở thông tin. Thu hồi điện thoại di động, nhìn một chút quảng trường bệ đá, Đường Hồng bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra lão Phương chưa từng giết, lòng tự ái tác quái. Tiếp, Đường Hồng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chung quanh tứ phương, Vân Hải quan phủ các bộ môn cùng quân đội vũ trang nhân viên đồng thời phong tỏa hiện trường. Xe cộ cấm chỉ thông hành, người người đều muốn thẩm tra. Không lọt qua tí ti chi tiết nhỏ, cả tòa quảng trường thương mại đã tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh. Điều lấy quảng trường trong ngoài cùng với quanh thân đường phố quản chế video. Tìm kiếm tung tích của nó, thông qua loại phương thức nào tiến vào thành phố Vân Hải nội thành. Trên đường lại cùng ai từng có tiếp xúc, hết thảy điều tra rõ ràng. Chính trực đêm trừ tịch, trăng sáng cong cong như tơ lụa. Đen kịt trên bầu trời xoay quanh từng chiếc một máy bay trực thăng vũ trang. Giống như từng tầng võng lớn lấy nơi đây làm trung tâm. Tầng tầng dệt cấu bao phủ, tràn ngập ra căng thẳng bầu không khí. Trái lại để Đường Hồng an tâm. Cô độc chính là không người cùng ta đứng hoàng hôn. Không người hỏi ta cháu ấm không. Chớ nói chi là một người rời xa quê hương. Thân bất do kỷ ở ngoại địa quá Tết xuân, Đường Hồng hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Năm nay ăn Tết không uổng phí, đại khái như là hắc ám thế giới ngọn lửa, lẻ loi đưa thân vào dưới đêm đen, chợt có từng bó hỏa diễm từ bốn phương tám hướng bay lên, dồn dập hiện lên lại đây, đem ngọn lửa bao quanh quay chung quanh, toàn phương vị dành cho bảo vệ. Cho dù lấy ngọn lửa thể tích, độ sáng, không cần những ngọn lửa nhỏ yếu này trợ giúp, nhưng là vô số đóa hỏa diễm tính gộp lại, cũng nhưng sánh ngang vòng quanh trung tâm ngọn lửa, chẳng phải nghe mọi người kiếm củi đốt diễm cao đạo lý. Rất tốt, rất tốt. Đường Hồng ánh mắt hơi lóe sáng lên một cái, tâm tình khúc chiết, ta một người gặp phải tự nhiên tiên gây nên vô số người quan tâm. Như chết đi, ít nhất phải lăn lộn bọt nước mà không phải một tia gợn sóng. Mệnh của ta, không có hồng mao như vậy nhé. Nghĩ đến đây, Đường Hồng lập tức nở nụ cười, trên mặt tràn trề xuất phát từ nội tâm vui sướng. Cùng lúc đó, tiếp thu điều tra đám người, một số ít đưa tới kinh dị kính sợ tầm mắt, suy đoán Đường Hồng thân phận, bốn phía tùm la tùm lum, lại nghiêm túc, lại ngay ngắn có thứ tự. Này cùng Đường Hồng một người đứng ở bệ đá bên cạnh thanh tịnh hình thành so sánh rõ ràng. Không người quấy rối Đường Hồng, càng không người tiếp cận bệ đá. Leng keng, người trải nghiệm đặc lập độc hành chỗ tốt, cảm thấy nhẹ nhàng cô độc. Một người trị thêm ba, trong tầm nhìn, hệ thống giao diện lấp lóe, lại có một người trị thu hoạch. Đường Hồng tâm tình thật tốt, ánh mắt hơi động, liền nhìn thấy khoác một thân sẫm màu áo khoác liễu xanh tách ra đoàn người đi tới. Thời gian trôi qua, lại qua 20 phút, Sở Nghiên cứu Trung ương Nghiên cứu Khoa học Đoàn đội, do Lý Tiến sĩ mang đội, cuối cùng đến thành phố Vân Hải. Đệ thất thiên tài, Lý Tiến sĩ nhiệt tình vạn phần, cùng Đường Hồng nắm tay, hầu như không muốn buông ra. Chúng ta nhận là thiên tài có khó mà tin nổi thiên phú. Phương diện nào đó vi phạm tự nhiên pháp tắc, mới gây nên sự chú ý của nó. Đường Hồng, nó nói ta là người đáng thương. Không biết ý gì, Lý Tiến sĩ cau mày. Lượng tin tức quá ít, chúng ta cũng không làm rõ ràng được. Hắn cho rằng tự nhiên tiên nói tới người đáng thương cũng không phải tình cảm phương diện, mà là đứng ở thiên nhiên công chính góc độ, một cái khách quan đánh giá, thiên tài quá ít rồi. Dính đến sinh vật tiến hóa, chủng tộc phát triển học thuyết, Lý Tiến sĩ lời như hàng loạt, hóa phức tạp thành đơn giản, đem mạch như thác đổ học thuật từ ngữ, dùng thông tục câu nói biểu đạt, để Đường Hồng nghe hiểu. Đường Hồng trầm mặc một chút, nó nói thần chỉ là vì chiếm lĩnh thay thế được, còn nói thiên nhiên không cần nhân loại chúng ta đến thủ hộ. Xin lỗi, cụ thể kết luận, chúng ta muốn đem tư liệu thu dọn một lần mới dám nói. Lý Tiến sĩ một bên ghi chép Đường Hồng quan sát nó đạt được tin tức tương quan, một bên như có điều suy nghĩ nói, giả như đem tự nhiên tiên coi là khí trời, nó biến hóa thất thường, lại để lại dấu vết, chỉ cần có thể tìm tới tiên phương thức tư duy cùng làm việc quy luật. Hơn nữa lợi dụng, biến hóa để cho bản thân sử dụng, kia chính là nhân loại phúc âm. Lý Tiến sĩ cái này kinh thế, hãi tục cấu tứ, Đường Hồng đều thầm giật mình. Sở Nghiên cứu Trung ương đúng là năng nhân xuất hiện lớp lớp. Lý Tiến sĩ cũng âm thầm vui mừng, đệ thất thiên tài ứng đối kín kẽ không một lỗ hổng, càng thu hoạch đại lượng tin tức. Lúc đó điện thoại di động thông tin vẫn không gãy, Sở Nghiên cứu Trung ương bắt được toàn bộ hành trình ghi âm, nhưng không đủ, muốn kết hợp Đường Hồng nghe thấy chỗ cảm thụ mới có thể đối với nó có một cái hoàn chỉnh nhận thức. Hắn tiếp tục hỏi dò, tiên tướng mạo là quần áo đỏ bé trai, quần áo ngực thêu hoa, có thể hay không miêu tả một hồi, quần áo khoản hình là đường trang, hoa lại là hình dáng gì? Khoản hình, Đường Hồng, ngoặc kép chấm hỏi, hai người câu thông một lúc lâu, chỉ là ghi chép liền nhớ hơn 10 trang. Lý Tiến sĩ lưu luyến nhìn theo Đường Hồng bóng lưng biến mất ở trong đêm tối. đêm trừ tịch, 9 giờ 23 phút tối, siêu phàm giả áp quốc nội trang báo để đỉnh thiếp toàn viên bỏ phiếu có kết quả. Ước chừng 70% tiêu chuẩn siêu phàm giả ném phiếu tán thành. Ước chừng 20% đỉnh cấp siêu phàm giả ném phiếu tán thành. Cố vấn cấp bậc số phiếu, đối lập ngang hàng, tán thành nhân số cùng phản đối nhân số gần như. Nói tóm lại, siêu phàm giả toàn thể bỏ phiếu cuối cùng kết quả. Tán thành, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.